Lúc còn trẻ hắn gặp được rất nhiều kỳ ngộ, không biết đã chiếm được bao nhiêu truyền thừa, rồi một đường tu luyện từ đó đến bây giờ thuận buồm xuôi gió, gặp mạnh giết mạnh, phát triển tới lúc này coi như quân vương cổ tộc hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng bây giờ lại bị một cái quân khởi nghĩa nho nhỏ trêu chọc. Hồng Kinh Thiên, sao lại thê thảm như vậy, hai quyền không tránh được quyền nào, đều bị đánh trúng, mặt mũi cũng toàn vết máu loang lổ, khuôn mặt cũng thay đổi rồi. Lâm Phàm này đến cùng có lai lịch thế nào, thậm chí cả Hồng Kinh Thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi mau nhìn, Hồng Kinh Thiên giận rồi, chỉ sợ lần này sẽ xảy ra án mạng mất. Đúng đấy, cường giả giận dữ trăm vạn người ngã xuống, mà Hồng Kinh Thiên này là cường giả chân chính. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, Hồng Kinh Thiên là ai bọn họ đều biết, bề ngoài hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng một khi nổi giận chính là núi lửa bạo phát. Ha ha, Hồng Kinh Thiên, đây là thời điểm mà ngươi bùng nổ ra hồng hoang lực phải không? Lâm Phàm nói ANG, Hồng Kinh Thiên tức giận thở gấp, hai mắt đỏ ngầu cũng không lau máu trên mặt mà trực tiếp đấm ra một quyền, mặc dù quyền này không ẩn chứa pháp lực nhưng sức mạnh lại áp xúc đến mức tận cùng. Tu luyện tới trình độ này, tùy tiện một quyền cũng bao hàm sức mạnh vô cùng. Hồng Kinh Thiên không hổ là Hồng Kinh Thiên, cú đấm này thật mạnh. Nghe nói Hồng Kinh Thiên lấy được truyền thừa võ tôn, chiếm được võ đạo chân chính, cho dù một quyền thông thường cũng bao hàm trăm nghìn biến hóa, nhìn một quyền này, uy thế tuyệt luân, hiển nhiên lời đồn không sai. Không biết tiếp theo Lâm Phàm, gocchuyenaudio.com, sẽ làm gì để chống lại? Theo ta, một quyền này hung hiểm vạn phần. Lâm Phàm nhìn cú đấm này của Hồng Kinh Thiên, thì khóe miệng cũng lộ vẻ tươi cười. Không sai, không sai, cú đấm này thiên biến vạn hóa ẩn chứa tinh túy của võ đạo. Hồng Kinh Thiên, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, thế nhưng hết sức đáng tiếc ngươi đã gặp phải bổn thiếu gia. Ăn thử một cái tả câu quyền của ta nè, thằng mất dạy còn dám lừa ta à? Hồng Kinh Thiên giận dữ, sao còn tin tưởng Lâm Phàm, hắn trực tiếp tung ra một quyền đánh về phía bên phải của Lâm Phàm. Một quyền này như ẩn chứa long lực tả câu quyền hoàn toàn bạo phát. Người Hồng Kinh Thiên ngã ngửa về phía sau, máu tươi cuồng phun, quyền này đã sớm thay đổi hoàn toàn. Bắt đầu bạo huyết quyền quả thật bá đạo, từng cú đấm đều thấu thịt, một quyền xuất ra tuyệt đối đổ máu. Ngươi, Hồng Kinh Thiên tức giận rít gào, không biết nói gì. Hồng Kinh Thiên, ngươi đang làm nhục ta hay sao? Ta nói tả câu quyền thì nó là tả câu quyền rồi, ngươi sao không tin ta chứ? Lâm Phàm rất bi phẫn nói, giống như gặp người không tin mình cho nên nội tâm bị tổn thương. Là đàn ông thì mau đứng lên cho ta, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Khán giả, cách chương.